Khủng bố sống lại, chương 209, không có ý nghĩa khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát hình sự quốc tế nhập chức bổ nhiệm Dương Gian vừa lái xe, một bên tiến về đại xương thành phố đổi tới địa điểm chỉ định từ trước đó tại Lưu Tiểu Vũ nơi đó giải được. Cảnh sát hình sự quốc tế nhậm chức khảo hạch là tương đối nghiêm khắc, trừ bản thân là người ngự quỷ bên ngoài, trạng thái tinh thần ước định còn có tính cách ước định đều là cực kỳ trọng yếu. Dù sao phải xử lý một tòa thành thị sự kiện linh dị, đồng thời cũng có được cực lớn quyền lợi, một khi trên bổ nhiệm xuất hiện vấn đề, nói không chừng sẽ cho một tòa thành thị mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bất quá Dương Gian là thuộc về đặc lý đặc bản, hắn là tại đại xương thành phố có Triệu Khai Minh cái này cảnh sát hình sự tình huống phía dưới kế mà trở thành vị thứ hai cảnh sát hình sự. Sở dĩ phía trên sẽ đồng ý kỳ thật vẫn là bởi vì Dương Gian lập qua nhiều lần công lao duyên cớ. Vô luận là quỷ gõ cửa sự kiện, quỷ ảnh sự kiện, hoàng cương vị thôn sự kiện, đều đầy đủ biểu hiện ra năng lực cá nhân của hắn, mà cứu ra cảnh sát hình sự Phùng Toàn, còn có trước đó đồng tiến, cũng đều để phía trên đối với Dương Gian phong cách làm việc đưa cho độ cao khẳng định. Một cái có thể cứu viện những hình cảnh khác người ngự quỷ, lại có thể giải quyết các loại khó giải quyết sự kiện linh dị, dạng này người phía trên tự nhiên sẽ không vắng vẻ. Nếu như không phải Dương Gian không muốn quá sớm thành vì cảnh sát hình sự quốc tế quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng, hắn bổ nhiệm cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Đến, chính là chỗ này. Dương Gian xe dừng ở một chỗ thị chính đại lâu phía trước. Bổ nhiệm địa điểm chính là ở đây. Vừa xuống xe, liền có người chuyên môn ở chỗ này chờ đợi. Là Dương Gian, Dương tiên sinh A, một vị thân mặc tây phục nhìn qua là nhân viên văn phòng nam tử trung niên cười đi tới. Là ta, Dương Gian nói, phía trên đã bàn giao, còn xin Dương tiên sinh bên này. Nhân viên văn phòng nói, Dương Gian nhẹ gật đầu, người này cũng không có tiến vào thị chính cao ốc mà là ngược lại hướng về phụ cận một nhỏ tòa nhà độc lập tiếp đãi phòng đi đến. Bổ nhiệm không phải tại thị chính cao ốc A, hắn hỏi nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là phụ trách đem Dương tiên sinh đưa đến tiếp đãi phòng, chuyện còn lại liền không thuộc quyền quản lý của ta. Cái kia nhân viên văn phòng nói. Dương Gian cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh, hắn đi tới tiếp đãi phòng, mà tại trong phòng tiếp tân bên ngoài đều có cảnh sát vũ trang đứng gác, súng thật đạn thật, bầu không khí có chút ngưng trọng. Cái này tiếp đãi phòng là bên ngoài lỏng bên trong nghiêm. Không có cho phép muốn đi vào nơi này người bình thường cây bản liền không thể nào làm được. Tiến vào một cái làm việc phòng về sau, Dương Gian thấy được trong văn phòng ngồi một vị ước chừng 30 không đến, có chút đổi phế nam tử, hắn ngắp một cái nằm sấp trên bàn, cầm một trang giấy xếp thành ếch xanh, nhấn lấy giấy ếch xanh cái mông, một chút nhảy nhót chơi có chút nghiêm túc. Thùng thùng, cái kia nhân viên văn phòng nói, Tôn Nghĩa tiên sinh, Dương Gian đã dẫn tới, người đến, rất tốt, người đi ra ngoài trước đi. Tôn Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đem trên bàn giấy ếch xanh thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tiếp xuống nếu như không có chuyện gì đừng đến quấy rầy, tại không có lệnh của ta hạ bất luận cái gì người đều không thể tới gần cái này làm việc phòng, bao quát thị trưởng ở bên trong. Được rồi, Tôn Nghĩa tiên sinh, Dương Gian đánh giá cái này cái nam nhân, một loại đặc biệt bản năng nói cho hắn biết cái này Tôn Nghĩa cũng là một vị người ngự quỷ. Chỉ là mức độ nguy hiểm rất thấp, quỷ nhãn cũng không có quá cường liệt phản ứng. Thậm chí còn không bằng trước đó cái kia Diệp Phong. Ngồi, Tôn Nghĩa ngồi thẳng lên, chỉ chung quanh nói. Không cần khẩn trương, lần này xét duyệt tương đối rộng rãi, nhưng là có một ít chương trình vẫn là phải đi, không ngại ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi, thuận tiện nhắc nhở một chút, lần này trò chuyện là muốn ghi âm. Không sao, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, không cần chậm trễ ta quá lâu thời gian là được rồi. Dương Gian nói, Tôn Nghĩa hỏi, tính danh, Dương Gian, giới tính, nam, quê quán, Dương Gian nói, những vật này ngươi hẳn là đều có thể tra được đi. Thông lệ lệ cũ mà thôi, chớ khẩn trương. Tôn Nghĩa nói, tại sao phải lựa chọn thành vì cảnh sát hình sự quốc tế? Vì hòa bình thế giới. Người trở thành người ngự quỷ đã bao lâu? Hơn một tháng, người nhìn qua rất trẻ trung A, có hay không tìm bạn gái? Nghĩ không có nghĩ qua thành ra. Dương Gian nói, vấn đề này trọng yếu sao? Rất trọng yếu, có bạn gái hay không, có nguyện ý hay không thành ra quan hệ người ngự quỷ trạng thái tinh thần, còn xin nhất thiết phải thành thật trả lời. Tôn Nghĩa nói, tạm thời không có cân nhắc, Dương Gian nói, đó chính là nghĩ qua. Tôn Nghĩa lại hỏi, phía dưới mấy tấm hình bên trong, ngươi thích nhất cái kia chủng loại hình nữ nhân. Nói xong hắn lại lấy ra một chồng ảnh chụp theo thứ tự bày ra trên bàn. Hết thảy 10 tấm hình, trên tấm ảnh nữ nhân nhìn qua không giống như là chân nhân, hẳn là dùng máy tính hợp thành. mà lại mỗi một tấm hình bên trên nữ nhân mặc quần áo, tướng mạo, dáng người, khí chất đều hoàn toàn không giống. Nói tái một chút chính là có ngự tỷ gió, mỹ phụ gió, học sinh gió, đáng yêu gió, các loại hình. Tiểu hài tử mới làm ra lựa chọn, nam nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Dương Gian nói, Tôn Nghĩa hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Gian, nhưng cuối cùng trong lòng lại tuôn ra mấy phần ảo não. Dựa vào, còn có đáp án này, chính mình lúc trước tại sao không có nghĩ đến, khiến cho lúc ấy xoắn suýt hơn 2 giờ. Phía dưới là một chút năng lực khảo thí vấn đề, chủ yếu là khảo thí khẩn cấp năng lực, xin hỏi, lập tức mặt 5 người đồng thời hướng ngươi chạy tới, mà trong đó có người là quỷ, loại tình huống này ngươi súng bên trong chỉ có 2 viên đạn, giả thiết đạn có thể đánh chết quỷ, xin hỏi ngươi sẽ dùng biện pháp gì đến xử lý tình huống dưới mắt. Sau đó lại lấy ra một tấm hình. Bối cảnh của hình là một cái u ám hắc ám đô thị, một bộ tận thế hoang vu cảnh tượng. Lúc này có một vị cảnh sát đứng tại trên đường cái cầm súng chỉ vào lập tức đối diện 5 cái hướng nơi này chạy tới người sống sót. Một vị người sống sót là một vị thân mặc tây phục dân đi làm, một vị là mua thức ăn trở về phụ nhân, một vị là đeo bọc sách tan học về nhà hài tử, một vị là xinh đẹp vô cùng mỹ nhân, một vị là mặt mũi nhăn nheo lão bà. Đây là tự do phát huy đề, không có cố định đáp án. Tôn Nghĩa nói, quay người đào tẩu, 5 người này tất cả đều là quỷ. Dương Gian nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Nghĩa kinh ngạc nói một chút nguyên nhân, còn dùng nói, không phải nhược trí đều nhìn ra, cái thứ nhất Âu phục dày da cầm cặp công văn, giống như là đi làm, mà bối cảnh đô thị cũng đã luôn hãm, không khả năng sẽ có người đi làm, cũng không có khả năng đi mua đồ ăn, càng thêm không có khả năng có tiểu hài đi học, nữ nhân kia liền tồi tệ hơn, mặc dù rất xinh đẹp nhưng trên thân sạch sẽ có chút quá mức, ngay cả trang đều không có tháo bỏ xuống. Lão bà kia hẳn không có hiềm nghi đi. Tôn Nghĩa nói, họa bên trong lão bà chạy trước tiên, đây là một cái lão nhân nên có hành động tốc độ A, Dương Gian nói. Người tiếp tục hỏi loại vấn đề này lời nói ta được hoài nghi chuyên ngành của ngươi trình độ. Hay là, ra đề mục người trí thông minh không quá cao. Tôn Nghĩa nói, đừng có gấp, đây mới là thứ nhất đề, phía dưới là đề thứ hai. Điều kiện không thay đổi, giả thiết 5 người này bên trong đó chỉ có một cái là người, ngươi sẽ dùng biện pháp gì cứu ra người này? Dương Gian nói, không cứu, 5 người, 4 cái là quỷ, 1 cái là người, ta là cảnh sát hình sự, mệnh so với người bình thường chân quý, ta tại sao phải cứu một người bình thường hy sinh chính mình? Mà lại người kia tại 4 cái quỷ bên trong còn sống thật tốt, đã nói lên một loại nào đó cân bằng không có bị đánh vỡ, ta chủ động xuất kích ngược lại sẽ chết càng nhanh. Bách Tôn Nghĩa ngây ra một lúc. Người đây là không theo lẽ thường trả lời đề bài A tốt A, cái kia thứ ba đề, vẫn là phía trên cái kia đạo đề mục đích kéo dài, giả thiết 5 người này ở trong chỉ có 1 con là quỷ, cái khác 4 cái là người, ngươi có 2 viên đạn, ngươi dùng biện pháp gì mới có thể sử dụng súng bắn chết dấu ở 5 người ở trong con quỷ kia. Dương Gian nhíu mày, người vấn đề này so với phía trên cái kia 2 cái kém thông minh vấn đề đề cao một chút khó khăn, đã đạt đến người bình thường trình độ, nhưng cũng vô cùng đơn giản, cảnh cáo bọn hắn nằm dạp trên mặt đất không được nhúc nhích, ai hướng mặt trước hướng ta đánh chết ai. Người dạng này sẽ ngộ thương quần chúng, Tôn Nghĩa nói, nhưng cũng có khả năng đánh chết quỷ không phải sao. Ta 1 viên đạn có thể có 1/5 tỷ lệ đánh chết quỷ, nếu có 1 người nghe ta cảnh cáo nằm xuống, ta tỷ lệ liền đề cao đến 1/4, nếu như là 3 người nằm xuống, ta liền có 2 viên đạn liền có thể 100% đánh chết một con quỷ, mà lại trước đó cảnh cáo chỉ cần là người bình thường đều sẽ dừng lại. Nếu như súng 1 vang, chết mất 1 người, còn tiếp tục xông về phía trước người, nhất định là quỷ. Tôn Nghĩa nói, vì cái gì không tuyển chọn chỉ lên trời chạy không súng cảnh cáo. Dương Gian cười nói, cái kia ngu xuẩn nhất hành vi, ta lãng phí 1 viên đạn, vạn nhất cảnh cáo vô hiệu đâu. Như vậy ta đánh chết quỷ tỷ lệ cũng chỉ có 1/5, so cái trước tiên đánh chết 1 người, tiện thể tiếng súng cảnh cáo còn sống sót tỷ lệ không lớn lắm, nếu như thất bại, sẽ chết mất 4 vị người sống sót cùng 1 vị cảnh sát hình sự, mà lại biện pháp của ta cũng tồn tại thứ nhất súng liền đánh chết quỷ khả năng. Người đây là đang cầm quần chúng mệnh làm tiền đặt cược, là phi thường tự tư hành vi. Tôn Nghĩa nói, Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta đây là công bình nhất hành vi, đừng quên, cảnh sát hình sự cũng ở tại chỗ, hắn đánh không chết quỷ tự mình cũng phải chết, sở dĩ lựa chọn cảnh sát hình sự mở súng là bởi vì cảnh sát hình sự trong lòng đã xác định, ở đây 6 người bên trong, tự mình không phải quỷ, 5 cái khác người chưa định tình huống phía dưới, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, dù nhưng cái lựa chọn này có khả năng hy sinh hết 1-2 người, vừa vặn rất tốt qua đoàn diệt. Người chạy không súng về sau liền chỉ còn lại một viên đạn, dùng còn sót lại một viên đạn cực 5 người mệnh, đây mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm, một người không cách nào đối với mình phụ trách cũng không có khả năng đối với người khác phụ trách. Tất cả mọi người muốn cứu, chú định một người đều cứu không được, ta đọc sách không nhiều, cũng biết không vì nhỏ ác, khó thành đại thiện đạo lý, có đôi khi hy sinh cần thiết là đáng giá. Tôn Nghĩa lập tức im lặng, hắn thừa nhận dạng này giải đáp xác thực rất có đạo lý. Bất quá trước đó Hoàn Mỹ đáp án là tiếng súng cảnh cáo, không nghe cảnh cáo người nhất định là quỷ, lại nổ súng bắn chết. Đã phù hợp cảnh sát hình sự tác phong, cũng phù hợp làm việc quy củ, là sách giáo khoa thức đáp án. Nhưng mà Dương Gian nhắc nhở đúng, vạn nhất cảnh cáo vô hiệu đâu. Một viên đạn lựa chọn thế nào tại 5 người ở trong đánh chết một con quỷ. Tốt, đáp án của ngươi đã quay xuống, phía dưới là thứ tư đề, đồng dạng là phía trên một đạo đề kéo dài, tại tình huống không đổi phía dưới, trong tay ngươi chỉ có một viên đạn, mà đối diện 5 người ở trong ẩn giấu đi một con quỷ, lúc này ngươi muốn mở súng, ngươi chọn 5 người này ở trong vị nào? Hay là trực giác của ngươi nói cho ngươi, 5 người ở trong người nào khả năng là chân chính quỷ? Tôn Nghĩa lại hỏi nói, Dương Gian lông mày nhíu lại, đây là khó giải hình thức đi, không sai biệt lắm, Tôn Nghĩa gật đầu nói. Thứ tư đề liền cùng cảnh sát hình sự gặp được khó giải sự kiện linh dị là giống nhau, nhất định phải làm ra lựa chọn, nhưng lựa chọn thất bại liền sẽ chết. Bởi vì đề mục bên trong cảnh sát hình sự liền chỉ còn lại một viên đạn. Là Âu phục giày ra dân đi làm, vẫn là mua thức ăn trở về phu nhân, hoặc là tỉ mỉ ăn mặc mỹ nữ, thậm chí là cái kia đeo bọc sách đi học tiểu hài. Cùng cái kia mặt mũi nhăn nheo, một mặt vẻ già nua lão bà. Chỉ có thể mở một thương. Mà lại cái này một thương nhất định phải mở, 1/5 tỷ lệ đánh chết quỷ, không có cái khác lựa chọn nào khác. Nếu như nhất định phải đánh chết một cái ta lựa chọn cái kia đeo bọc sách tiểu hài. Dương Gian nói, lý do đâu, Tôn Nghĩa nói, Dương Gian nói ra, dân đi làm có thể là ra ngoài làm việc ngộ nhập thành phố này, mua thức ăn phụ nữ có lẽ là thành thị người sống sót, nàng đồ ăn khả năng không phải mua có lẽ là cái nào đó không người siêu thị cầm, cách ăn mặc tịnh lệ mỹ nữ ta nghĩ quỷ sẽ không như vậy tỉ mỉ cách ăn mặc đi, lão bà kia có lẽ là nhớ nhà không nguyện ý ly biệt quê hương. Duy chỉ có cái kia đeo bọc sách đi học tiểu hài ta nghĩ không đến bất luận cái gì một cái lý do có thể để cho như thế một đứa bé ở trong thành thị du đãng ra trường còn mặc kệ trừ phi bọn hắn một nhà bao quát đứa trẻ kia đều đã chết. Tôn Nghĩa nói, đứa bé kia vì cái gì không thể nào là người sống sót trong nhà trộm chạy ra ngoài chơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm chạy ra ngoài chơi cũng không có khả năng đeo bọc sách thành thị luôn hãm tình huống hạ bộ phận thứ nhất rút lui chính là phụ nữ hài đồng A, còn có vấn đề gì, tranh thủ thời gian hỏi đi. Dương Gian nói, Tôn Nghĩa nói, tiếp xuống không phải phương diện này vấn đề, tỉ như ngươi trở thành cảnh sát hình sự quốc tế về sau dự định dùng phương pháp gì đến xử lý một tòa thành thị sự kiện linh dị. Sau đó liền tương đương với tương lai làm việc bản kế hoạch. Dương Gian cũng liền tùy tiện lừa gạt một chút, đáp án chung quy chung củ, nghe coi như không tệ là được rồi. Trước sau hỏi thăm trọn vẹn 2 giờ, các loại xảo trá vấn đề, các loại tư ẩn yêu thích loại hình hỏi rõ ràng, tỉ như người yêu hay không yêu xem phim A, thích xem cái gì loại hình phiến, chơi hay không du hí A, có hay không từng có lúc từng có giết người ý nghĩ. Xin nhờ, xem phim, chơi du hí người bình thường mỗi ngày đều biết tốt à, giết người ý nghĩ Dương Gian mỗi ngày đều có, hôm nay còn đang suy nghĩ cái gì làm sao đi làm chết cái kia Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong đâu. Chúc mừng ngươi, hôm nay chính là trở thành đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế, về sau còn hy vọng ngươi có thể trong công tác cố gắng nhiều hơn. Một vấn đề cuối cùng sau khi hỏi xong Tôn Nghĩa đứng lên, nhiệt tình cùng Dương Gian nắm tay. Vậy thì xong việc, Dương Gian nói, Tôn Nghĩa nói, đúng à, cái kia hỏi ra trước những vấn đề kia có ý nghĩa gì? Dương Gian nói, Tôn Nghĩa suy nghĩ một chút nói, nghiêm ngặt tuy nói là không có ý nghĩa, dù sao ngươi là dự định cảnh sát hình sự, đây chỉ là thông lệ lệ cũ mà thôi, bất quá lần này khảo hạch chẳng những ghi âm, sẽ còn thu hình lại, mà lại phần tài liệu này sẽ trở thành hồ sơ của ngươi, đi theo ngươi cả đời. Dương Gian, quả nhiên, tự mình là tại lãng phí thời gian. Mặt khác đây là ngươi mới vệ tinh định vị điện thoại còn có cảnh sát hình sự giấy chứng nhận. Nói xong Tôn Nghĩa lấy ra một cái vali xách tay, bên trong có điện thoại, giấy chứng nhận còn có chế phục. Đoàn chính cái kia vệ tinh định vị điện thoại cần thu về, hy vọng ngươi sẽ không để ý Tôn Nghĩa nói. Cái này hiển nhiên, Dương Gian nói, tiếp xuống, ngươi muốn đi nhận thức một chút đại xương thành phố các bộ môn trọng yếu nhân viên, thuận tiện về sau hiệp trợ ngươi triển khai làm việc đúng, trước đó vị kia cảnh sát hình sự Triệu Khai Minh cũng tại. Tôn Nghĩa nói, Triệu Khai Minh, nghe được cái tên này Dương Gian lập tức sầm mặt lại. tại tử vong của hắn trên danh sách xếp tại đệ nhất không phải Diệp Phong, cũng không phải Vương Tiểu Cường, mà là cái này Triệu Khai Minh. Thật coi như hắn mới thật sự là giấu ở phía sau màn hung thủ. Cách chương.